Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, không phải ma khí. Ác Thần Đô, Vương Cô Sơn trong tay nắm lấy 6 viên vàng óng ánh hạt châu. Thiên Đạo Thành Tiên Châu, Tứ Liên Nhân Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kích động. Chúc mừng chủ thượng, phải Thiên Đạo Lão gia trọng thưởng. Ma Thập Tam cung kính bái hướng Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn nhìn về phía 6 viên hạt châu, sắc mặt một trận âm trầm. Đại Ma Vương thật đúng là keo kiệt. Cái này mấy khỏa hạt châu, liền đem ta đuổi. Ta muốn cái này mấy khỏa hạt châu để làm gì? Vương Cô Sơn nói xong, Tứ Liên Nhân Hoàng cùng Ma Thập Tam lại trơ mắt nhìn Vương Cô Sơn. Người cảm thấy vô dụng, nhưng đối với chúng ta hữu dụng a. Có thể giờ phút này, ai cũng không dám tìm chủ thượng muốn. Dù sao chủ thượng còn đang khí lên đầu. Bản thân một chuyến thế nhưng là kém chút hại chết vợ hắn a. Vương Cô Sơn nhìn một chút trước mặt 5 cái thủ hạ. Biết rõ này Thiên Đạo Thành Tiên Châu tác dụng sao? Vương Cô Sơn nhìn về phía trước mắt 5 cái thủ hạ tâm phúc. Là, Thiên Đạo Thành Tiên Châu. Ẩn chứa thiên đạo chi lực, có thể trợ võ thần cảnh đỉnh phong tấn cấp thành tiên cảnh. Tạo hóa phi thường, là trời đạo trọng ban thường. Hồng Liên Nhân Hoàng mong đợi nhìn về phía Vương Cô Sơn. Chủ thượng, này Thiên Đạo Thành Tiên Châu, đối với ngài bản thân, giống như không có bao nhiêu tác dụng. Ma Thập Tam cũng mong đợi nói. Vương Cô Sơn nhìn trước mắt 5 cái mong đợi thủ hạ, trầm ngâm một hồi, lại ngẩng đầu nhìn trời một cái không biến mất mây đen. Ma Vương, a, người đến lúc đó giỏi tính toán. Vương Cô Sơn híp mắt nhìn về phía bầu trời, cúi đầu lần thứ 2 nhìn về phía 5 cái thuộc hạ. Các ngươi tất nhiên thủ ta ngàn năm, này Thiên Đạo Thành Tiên Châu, tự nhiên có thể ban thưởng các ngươi một phần. Tạ ơn chủ thượng, 5 người lập tức kinh hỉ nói. Nhưng, người nghe rõ ràng, Tiểu Huyền là thê tử của ta. Các ngươi nếu là còn dám đối với nàng có chỗ bất kính, ta liền để cho các ngươi chết. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Không, không dám, chủ thượng, chúng ta không dám. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức đầu đầy mồ hôi nói. Cái này 6 viên thành tiên châu, trong đó 5 viên do ngươi nhóm phân, 1 viên cuối cùng cho Tiểu Huyền. Đồng thời, Ma Thập Tam đem 4 người bọn họ vạn năm cổ dẫn giao cho Tiểu Huyền trong tay. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. A, Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc. Là, Ma Thập Tam lại là ứng tiếng nói. Đồng thời, Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Tứ Liên Nhân Hoàng. Các ngươi chần chờ cái gì? Chờ các ngươi đạt tới thành tiên cảnh, liền có thể bản thân khu trừ thể nội vạn năm cổ. Bây giờ còn dám vi phạm chủ thượng mệnh lệnh hay sao? Là, Tứ Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên kịp phản ứng ứng tiếng nói. Cứ như vậy đi, Ma Thập Tam, ngươi đi làm. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Là, chỉ là chủ thượng, vì sao ngài không tự mình giao cho Ác Hoàng? Ma Thập Tam hiếu kỳ nói. Ta hiện tại không muốn gặp nàng. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Là, Ma Thập Tam lập tức cúi đầu ứng tiếng nói. 5 người đều biết, chủ thượng đang cùng Ác Hoàng xào xáo. Bất quá, lại nháo mâu thuẫn, cũng là bọn hắn vợ chồng sự tình. Bản thân một chuyến tốt nhất đừng nhúng tay. Vương Cô Sơn đem 6 viên Thiên Đạo Thành Tiên Châu giao cho Ma Thập Tam về sau, trong nháy mắt đi trở về đại điện. Bản tôn từ giờ phút này mở ra, liền muốn bế quan khôi phục tu vi. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Cứu. Đại điện chi môn ầm vang đóng lại mà lên. Đại điện đóng lại thời khắc, 4 phía đại điện lập tức toát ra thất thải hào quang. Hiển nhiên Vương Cô Sơn cũng thiết trí số lớn cấm pháp. Ầm ầm, vào thời khắc này bắt đầu, dùng cái này đại điện làm trung tâm, 4 phương 8 hướng cuồn cuộn linh khí hướng về Vương Cô Sơn bế quan đại điện tụ đến. Vương Cô Sơn bế quan, khôi phục tu vi bên trong, cũng không muốn gặp lại Ác Hoàng. Chúng ta tuân mệnh, 5 người ứng tiếng nói. Tứ Liên Nhân Hoàng thi lễ qua đi, liền đều nhìn về phía Ma Thập Tam. Chủ thượng chi lệnh, tự nhiên ai cũng không cho phép vi phạm. Cầm, mỗi người một khỏa. Sau đó, chúng ta 5 người, cùng một chỗ tiến về ác thần điện cửa, chờ đợi ác hoàng trở về. Ma thập tam trầm giọng nói. Tốt, tứ liên nhân hoàng ứng tiếng nói. Lập tức, 5 người không kịp chờ đợi một người một khỏa, đem thiên đạo thành tiên châu nuốt xuống. Thiên đạo thành tiên châu nuốt xuống trong nháy mắt. 5 người lập tức quanh thân toát ra từng đợt tinh quang. Tựa như từng khỏa ngôi sao nhỏ điểm sáng tại mọi người ngoại thân vờn quanh đồng dạng. Tứ phương hư không, cuồn cuộn linh khí hướng về 5 người nhanh chóng tụ đến. Hảo một cái thiên đạo thành tiên châu. Hảo một cái thiên đạo chi lực. Ta cảm giác, ta cái kia không cách nào đột phá tu vi. Không được bao lâu, liền có thể xông phá võ thần cảnh đạt tới thành tiên cảnh. Ta cảm giác thành tiên kiếp sẽ tới. Hắc liên nhân hoàng kinh ngạc nói. Thành tiên kiếp. Hồng liên nhân hoàng lông mày nhíu lại. Thiên đạo thành tiên châu. Có thiên đạo chúc phúc. Coi như thành tiên kiếp đến. Cũng chỉ là yếu nhất thiên kiếp. Đến lúc đó qua thiên kiếp cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chúng ta 5 người. Chẳng mấy chốc sẽ thành tiên cảnh. Tử liên nhân hoàng hưng phấn nói. Thành tiên cảnh. Một ngày này. Các loại ngàn năm. May mắn mà có chủ thượng. Bạch liên nhân hoàng cảm thán nói. Đi, chúng ta đi nghênh chủ mẫu. Ma thập tam trầm giọng nói. Là, tứ liên nhân hoàng ứng tiếng nói. Giờ phút này, Vương Cô Sơn trở về. Mọi người đã có người đáng tin cậy. Đối với Vương Cô Sơn mệnh lệnh, cũng không dám có chút qua loa. Dù sao, mình coi như lớn hơn nữa tạo hóa, cũng chỉ là sắp thành tiên cảnh. Mà Vương Cô Sơn thế nhưng là tiên nhân a. Sau 2 canh giờ, ác thần điện cửa, Ma thập tam, tứ liên nhân hoàng quanh thân bốc lên trận trận tinh quang. Cung kính bái hướng trở về ác hoàng. Một bên Hoàng Thiên Phong tiếp nhận Ma thập tam đưa tới một viên cuối cùng thiên đạo thành tiên châu. Còn có 4 cái vạn năm cổ dẫn. Ác hoàng lại nhìn về phía cách đó không xa thất hải hào quang bao phủ đại điện. Thần sắc một trận phức tạp. Hắn không muốn gặp ta. Ác hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ vẻ ủy khuất. Cắn môi, Ma thập tam cung kính nói. Chủ mẫu, chủ thượng chính là như vậy lời nhắn nhủ. Ngươi kêu chậm cái gì? Ác hoàng đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Ma thập tam. Chủ mẫu, Ma thập tam khẩn trương nói. Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi kêu chậm cái gì? Ác hoàng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Ma thập tam biến sắc, ác hoàng làm sao bỗng nhiên nổi giận, ta làm sao bây giờ, vừa mới đáp ứng chủ thượng không được đối ác hoàng bất kính, nhưng bây giờ, ta làm sao bây giờ, không gọi chủ mẫu kêu cái gì, hoàng thượng, ma thập tam bỗng nhiên phúc lâm tâm trí, cung kính nói, hừ, ác hoàng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không tiếp tục truy cứu, ác hoàng, lúc trước, có nhiều đắc tội, xin thứ tội, tứ liên nhân hoàng lập tức cung kính bái hạ, không có cách nào, bản thân cổ dẫn rơi xuống ác hoàng trong tay, huống chi chủ thượng trở về, bản thân chỉ có thể tiếp tục cúi đầu a. Ác hoàng nhìn một chút tứ liên nhân hoàng, trong mắt lóe lên một cỗ lãnh ý, mặc dù chiếm được tứ liên nhân hoàng cổ dẫn, nhưng, ác hoàng đương nhiên sẽ không tự mình động thủ giết tứ liên nhân hoàng. Dù sao, phu quân không có giết Vương Khả, bản thân làm sao có thể giết bọn hắn đâu. Bất quá, tứ liên nhân hoàng, các ngươi phải chăng còn muốn tiếp tục lập quốc, cùng đại ác hoàng triều tranh chấp. Ác hoàng trầm giọng nói, tứ liên nhân hoàng biến sắc, cái này, đây là ý gì? Hoàng thượng, ngài là ý gì? Ma thập tam cau mày nói, hạn các ngươi trong vòng nửa năm. Chỉnh lý tốt 4 liên hoàng hướng tất cả. Chính thức tán quốc thần phục vào đại ác hoàng triều. Trung thần châu. Ma đạo chỉ có một cái thanh âm. Kia liền là đại ác hoàng triều. Không cho phép cái khác. Ác hoàng lạnh lùng nói. Tứ liên nhân hoàng biến sắc. Tán quốc. Cái này là muốn tước đoạt chúng ta tất cả quyền lợi. Tứ liên nhân hoàng. Chủ thượng đã trở về. Các ngươi còn muốn chấp trưởng một phe thế lực. Cùng chủ thượng rằng có sao? Ma thập tam cũng bỗng nhiên kêu lên. chủ thượng đã trở về. Cái này đại ác hoàng triều mặc dù là ác hoàng chấp trưởng, nhưng chủ thượng rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi. Đến lúc đó, đại ác hoàng triều còn không phải chủ thượng chấp trưởng. Chủ thượng chấp trưởng ma đạo, bốn liên hoàng hướng còn có cái gì cần thiết tồn tại? Đối với ác hoàng muốn nhất thống ma đạo, ma thập tam cũng không lo lắng. Bởi vì chủ thượng xuất quan, mọi thứ đều là chủ thượng a. Chúng ta không dám tôn ác hoàng chi lệnh. Tứ liên nhân hoàng lập tức ứng tiếng nói. Tứ liên nhân hoàng mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vừa mới lấy được thiên đạo thành tiên châu, sắp thành tiên cảnh, cũng tính có chỗ bù đắp. Giờ phút này không dám phản bác. Tiếp đó, sẽ có người cùng các ngươi kết nối. Ai nếu như dám không phối hợp, coi như phu quân đến, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Là, tứ liên nhân hoàng ứng tiếng nói. Các ngươi lui ra a. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, tứ liên nhân hoàng cùng ma thập tam lập tức rút lui. Năm người cũng tiếp tục tìm địa phương nhanh chóng hướng về đánh thành tiên cảnh. Tự nhiên không có chút nào trì hoãn. Các loại năm người đi rồi, ác hoàng dậm chân bước vào ác thần điện, chậm rãi ngồi xuống bảo tọa bên trên. Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cung kính đứng trong điện. Một viên cuối cùng thiên đạo thành tiên châu. Hoàng Thiên Phong, ngươi ăn đi, ác hoàng nói ra. Hoàng thượng, Hoàng Thiên Phong trên mặt hiện lên một tia khó xử. Mặc dù Hoàng Thiên Phong cũng muốn đề cao tu vi, nhưng này thiên đạo thành tiên châu là Vương Cô Sơn cho. Hoàng Thiên Phong cũng có chút không tình nguyện. Ăn, chờ ngươi đạt tới thành tiên cảnh, trẫm có rất nhiều sự tình cần ngươi đi làm. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, Hoàng Thiên Phong lúc này mới một ngụm nuốt vào. Các ngươi lui xuống trước đi. Chiếu trước đó Vương Khả thương lượng làm. Mau chóng nhất thống ma đạo. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, một đám người ứng thanh thối lui ra khỏi đại điện. Đại điện bên trong, rất nhanh chỉ còn lại có ác hoàng một người. Ác hoàng ngồi tại trên long ỷ, lâm vào trầm tư. Phu quân, ngươi lần này rời núi, có chút không giống. Cái kia Vương Khả đen kịt chân nguyên, nội bộ là thật ma khí sao? Trước đó ngươi kiểm tra thời điểm, ta cũng có một sợi ý niệm tràn vào Vương Khả cái kia đen nhánh chân nguyên. Căn bản không phải ma khí, chỉ là đen như mực mà thôi. Căn bản không phải ma khí, càng không phải là sơ đại ma khí. Có thể ngươi tại sao phải trước mặt mọi người nói như vậy? Ngươi đang giúp Vương Khả che giấu sao? Vì sao? Ác hoàng lâm vào trầm tư. Phu quân, ngươi biết rõ tứ liên nhân hoàng ăn thiên đạo thành tiên châu, tu vi liền sẽ trùng kích đến thành tiên cảnh. Thành tiên cảnh liền có thể bản thân bước ra thể nội vạn năm cổ. Nhưng ngươi đem bọn hắn vạn năm cổ dẫn cho ta. Ra sao mục đích? Ngươi là muốn nói với ta cái gì sao? Vì sao ngươi không chính miệng nói cho ta biết? Bế quan phía trước, liền gặp ta một mặt cũng không chịu. Ác hoàng thần sắc một trận phức tạp. Khổ sở, ác hoàng gặp nạn qua. Nhưng, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Luôn cảm giác phu quân đang mưu đồ lấy cái gì? Thập vạn đại sơn, Phật đầu tự, Vương Khả nhìn xem một đám vương gia đệ tử, đại biểu tỷ, đại biểu ca, tiểu biểu ca, vừa rồi ta nói, đều nghe được sao? Ác hoàng sẽ phái người tới đón hiệp, các ngươi lập tức điều phái nhân thủ, mau chóng tiếp trưởng bốn liên hoàng hướng tất cả quan chức. Không thể sai sót, trước tiên phải đem tứ liên nhân hoàng tất cả quyền lợi toàn bộ mất quyền lực. Vương Khả trịnh trọng nói. Là, một đám vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Còn có, tiếp trưởng bốn liên hoàng triều, lập tức toàn lực phát hành thần vương tệ. Muốn nhanh, không chỉ có ma đạo nhất phương, chính đạo một phương cũng phải nhanh phát hành, mau chóng lưu thông lên. Ta muốn trung thần châu khắp nơi là ta thần vương công ty. Ta muốn thần vương tệ đại sự trung thần châu. Vương Khả trịnh trọng nói. Là, một đám vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,